phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Chương 6 tò mò Tô Tử Khanh mím môi cùng Tần Nam đánh thương lượng. Mau mau nói như thế nào cũng là cùng ta cùng nhau cộng sự. Hắn bị thương đối trò chơi cũng có ảnh hưởng. Cho nên, Tần Nam suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Tử Khanh nói có đạo lý. Gật đầu, rút ra dao phẫu thuật, hùng hổ đi qua đi. Ta giúp người xem mờ siêu, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, ai, chờ một chút, đừng tới đây, ta có thể đứng đi lên hắc. Mau mau lập tức tại chỗ động thân. Đứng lên liền tới rồi một đoạn điệu nhảy clack kít, không chỉ có chân không có việc gì, tinh thần đầu còn đi lên đâu. Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, cảm giác chính mình không lời nào để nói. Tần Nam thấy thế, quay đầu ôm hắn, đôi mắt đều sáng ngời vài phần, xem, hắn không có việc gì, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không tiếng động thở dài. Sờ sờ đầu việc này liền tính đi qua, nhìn bên cạnh người mặt vô biểu tình nam nhân. Tô Tử Khanh đột nhiên ngây ra một lúc, Tần Nam là cái này phim kinh dị đại boss, mà cái này phim kinh dị lại đề cập đến bệnh viện mạng người chờ sự kiện. Đó là thỉnh thoảng Tần Nam chính là hung thủ đâu. Tô Tử Khanh tức khắc cảm giác có chút một lời khó nói hết. Tần Nam, ngươi nên không phải là hung thủ đi. Tần Nam lắc đầu. Không phải, ta tồn tại chỉ là cho chơi yêu cầu, không nạp vào cốt truyện. Tần Nam như vậy vừa nói Tô Tử Khanh liền minh bạch. Chính là góc nhìn của thượng đế chơi trò chơi bái, chỉ cần không phải giết người hung thủ liền. Hảo, đang nói chuyện, Tần Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, không kiên nhẫn nhăn lại mày, ôm Tô Tử Khanh tay khẩn vài phần. Tô Tử Khanh nhạy bén nhận thấy được không đúng. Theo hắn tầm mắt nhìn lại lại cái gì cũng chưa nhìn đến, Tô Tử Khanh hỏi. Phải đi sao? Tần Nam có chút cứng đờ gật đầu. Lần sau, đối với Tô Tử Khanh mà nói, có thể ở hoàn toàn xa lạ địa phương thấy chính mình quen thuộc nhất người đã là thiên đại ban ân. Cho dù không thể thời thời khắc khắc đi theo hắn bên người, hắn cũng là có thể lý giải. Liền nói. Không quan hệ, ngươi đi vội ngươi đi, chờ ta. Tần Nam trịnh trọng hôn môi bờ môi của hắn. Lạnh băng hơi thở chậm rãi biến mất, làn đạn lại bởi vì nụ hôn này mà trở nên điên cuồng, ngao ngao. Ngao ngao ngao, không có mosaic, không có hài hòa, không có tạp đốn, đều cho ta chụp hình. Khóa, này đối cho ta khóa, ấn đầu phân đội nhỏ cho ta thương. Thật muốn làm những cái đó phim thần tượng giả hề hề luyến ái nhìn xem. Lúc này mới kêu đường. Ai sao, hầu lão nương giọng nói đau. Nhưng là, đừng có ngưng a, ngoặc kép, mau mau bên kia làn đạn cũng so vừa rồi nhiều gấp đôi. Nhưng là đại bộ phận đều là, chí tôn VIP kế đánh tạp, mau mau, ngoặc kép, bóc ngày, ta căn bản không dám xem trọng sao. Ở Tần Nam cái kia có thể giết chết người ánh mắt dưới nhìn hai người bọn họ tú ân ái. Các ngươi cảm thấy ta có thể có cái này lá gan. Mau mau cố nén trợn trắng mắt xúc động, cười mỉa đóng cửa làn đạn. Mau mau che lại ngực, fan đều làm phản, tim đau thắt. Tần Nam đi rồi. Tô Tử Khanh có chút không cách nào có hứng thú. Vừa lúc hiện tại là ban ngày, quỷ quái đều sẽ không xuất hiện. Hắn liền tưởng trở về nghỉ ngơi, liền quá mới vừa một quay đầu liền thấy mau mau ngũ quan đều mau nhăn đến cùng nhau. Nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì đâu, mau mau bi phẫn mở miệng, uông, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, lạch cạch phòng trong ánh đèn đột nhiên bị đóng cửa. Trong phòng hai người đều bị hoảng sợ, vội vàng xoay người liền thấy Linh Vô một thân màu đen tây trang cùng âm u phòng hòa hợp nhất thể. Chỉ còn lại có một cái đầu ở giữa không trung trôi nổi. Thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, Linh Vô chất phác hỏi. Các ngươi đang làm gì? Mau mau bị dọa đến thất thanh nửa ngày. Cuối cùng nghẹn ra như vậy hai chữ. Ta dựa, mau mau mắt trợn trắng. Thò lại gần liền tưởng dỗi hắn một chút. Huynh đắc ngươi làm gì đâu? Tuy rằng có phải hay không đại buổi tối. Ngươi như vậy cũng quá dọa người đi. A, đến cuối cùng dỗi cái không? Mau mau đột nhiên dừng lại, run rẩy vươn tay sờ soạng, lại phát hiện Linh Vô không có thân thể. Ngoặc kép, Mao Mao vẻ mặt dại ra, nuốt nuốt nước miếng, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, chậm rãi lui về Tô Tử Khanh bên người, một chạm vào Tô Tử Khanh tay về sau, Mao Mao điên cuồng lay động hắn. Linh Vô không có thân thể, hắn thật sự chỉ có một đầu ở nơi nào bay. Linh Vô nói, đừng sợ, ta không muốn thương tổn các ngươi, Mao Mao, ta phi, tin ngươi mới là lạ. Nếu thành này phó quỷ bộ dáng đó chính là vào NPC trận doanh. Vì mạng sống, Linh Vô mới không phải cái loại này vì người khác phụng hiến chính mình người đâu. Linh Vô, ta tìm được rồi một cái rất quan trọng manh mối, Tô Tử Khanh. Nga, ngươi không hiếu kỳ. Linh Vô vốn tưởng rằng chính mình đưa ra cái này manh mối về sau, Tô Tử Khanh sẽ vội không mất điệt tìm kiếm hợp tác. Hắn hiện tại thuộc về NPC một phương, như vậy tiếp tục trò chơi. Kết thúc thời điểm hắn là không có biện pháp lưu trữ cùng đạt được khen thưởng. Nói cách khác, bạch chơi, bạch bạch lãng phí thời gian. Nhưng là hắn không nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ tìm tới Tô Tử Khanh. Tô Tử Khanh nhún vai. Không, ta cái này manh mối, trừ bỏ ta ai cũng không biết, ai đều không thể tìm được. Linh Vô lại lần nữa mở miệng, trực tiếp đem sở hữu đường lui đều phá hỏng, Tô Tử Khanh đều không cần mở miệng. Mao Mao trực tiếp chào phúng trở về. À, chúng ta Tô Tử Khanh đại đại sẽ để ý điểm này tiểu phá manh mối. Biết cái gì kêu lòng có lão công thân không hoảng hốt sao? Đó chính là, ai ta thảo, ai đánh ta, Mao Mao che lại cái ót vội vàng quay đầu. Gì đều không có, quỷ dị thần quái sự kiện lại đã xảy ra. Mao Mao có chút trong lòng run sợ kéo gần lại Tô Tử Khanh quần áo. Không đợi làm minh bạch sao lại thế này đâu. Lại bị đánh, Mao Mao, ta dựa, lại đánh ta, Tô Tử Khanh cũng có chút kỳ quái. Cái gì cũng chưa thấy. Liền Mao Mao vẫn luôn ở kia ô oa kêu to, bọn họ nhìn không thấy. Nhưng là làn đạn mặt trên những cái đó fan chính là xem đến rõ ràng, Tô Tử Khanh phòng phát sóng. Trực tiếp nhân khí cọ cọ dâng lên, đã tới rồi hơn 40 vạn, ta ở thượng một cái nữ chủ bá phòng phát sóng trực tiếp thấy cái này. Boss dùng dao phẫu thuật cắt nàng sọ não, cho nên ai có thể cho ta giải thích một chút vì cái gì cái này phòng phát sóng trực tiếp cái kia. Boss dùng dao phẫu thuật đem gõ cái kia chủ bá sọ não. Ta nhất chờ mong hình ảnh đi đâu. À à à, boss ngươi bắt tay thuật đao trái lại. Xử lý hắn, Mao Mao, mụ mụ cứu không được ngươi. Sợ hãi bắt người chào ai không tốt, động lòng người ra có phu chi phu. Ai, Mao Mao ngắm liếc mắt một cái làn đạn, lập tức mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Vội vàng buông ra tay, đặng đặng đặng liên tiếp lui ba bước. Sau đó hắn đợi một hồi, quả nhiên không ai đánh hắn, Tô Tử Khanh xem buồn cười. Đang nghĩ ngợi tới cười nhạo một phen liền cảm giác một khối lạnh băng thân thể phụ đi lên, Tô Tử Khanh hồ nghi quay đầu, lại cái gì cũng không phát hiện, nhưng là quen thuộc hơi thở nói cho hắn, người kia chính hoàn hắn eo, đứng ở hắn phía sau, Tô Tử Khanh nghĩ sau phiếm hồng. Hơi hơi nhíu mày, oán trách nhìn về phía sau, cùng lúc đó, làn đạn yên tĩnh một cái chớp mắt, điên cuồng nổ mạnh, a a a. Boss ngươi tay đặt ở nơi đó a. Ngoặc kép, hết chương.